thật ra vẫn không có biến mất trong thế giới của anh. Trong lòng Khả Hinh dâng lên một chút chua xót, nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Vừa nói, em yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới hình ảnh vừa nhìn thấy bên trong phòng, anh nhất thời giận dữ, nắm chặt quả đấm, nhìn về phía Đường Khả Hinh tức giận nói tiếp. Vừa cùng một người đàn ông khác nằm ở trên giường, khó trách qua đêm lại từ chối anh, để cho anh đi khỏi. Đường Khả Hinh chớp mắt, nước mắt ào ào lăn xuống, đột nhiên cảm thấy đau đớn xen lẫn bất đắc dĩ và khổ sở, còn có cảm giác không được tin tưởng, chua xót, sụp đổ giống như vị ác thần trong vận mệnh dùng dao sắc bén từng dao cắt trên người, nhưng cô vẫn im lặng để cho nước mắt chảy xuống. Thế nào, không có lời nào để nói à? Em không có lời nào để nói cả. Khả Hinh cố nén nghẹn ngào, lau nước mắt trên mặt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt cũng nguội lạnh, tức giận. Em còn có lời gì muốn nói? Bởi vì ở trước mặt của anh, em bỏ ra đi như thế nào là ít sao? Thật là ít, giống như là bữa cơm sáng cho anh, giống như hẹn anh xem phim, nhưng một tấm vé cũng chỉ có 60 đồng, giống như làm cho anh ăn bát mì, chi phí cũng không hơn 10 đồng. Em làm tất cả đều rất ít, cho nên anh không tin tưởng em. Đúng vậy, giống như anh nói, tất cả mọi chuyện em đều lừa gạt anh. Tổng giám đốc Trang mới là mục tiêu của em, anh nói đúng. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng gọi cô. Khả Hinh cắn chặt răng, đứng tới trước mặt của anh, giọng tức tối. Người anh yêu, bên cạnh có người bên gối, anh cũng có thể chịu được. Tại sao em cùng đàn ông khác nằm một buổi tối, anh lại tức giận? Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt bả vai cô, nện cô vào bên tường, cúi xuống, tức giận nhìn cô. Nước mắt kia trước kia cũng là giả. Vâng, là giả. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Lúc trước em nói yêu anh cũng là giả. Là giả. Đường Khả Hinh đáp lời. Tại sao hẹn anh xem phim? Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi có chút đau đớn, lại tức giận hỏi. Giống như 3 năm trước đây, em giả dối. Tất cả đều là giả, toàn bộ đều là giả. Hôm chiếu phim, em cũng không có đi đâu. Đêm hôm đó, thật ra là em ở nhà tổng giám đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối, mây mưa cả một buổi tối, như thế nào? Đường Khả Hinh muốn hét lớn, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, lập tức níu chặt cổ áo của cô, hung hăng nhìn cô gái này. Chương 364. Xứng đáng gả. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt cổ áo cô, vị trí cổ tay tiếp xúc được bờ ngực của cô, cảm giác trái tim của cô đập thình thịch. Tốn nhiều tâm tư như vậy, làm tất cả mọi chuyện là giả, em thật sự là cao thủ. Đúng vậy, em là cao thủ. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lăn xuống giọt nước mắt, nghẹn ngào nói. Cho nên, để cho anh nhìn ra sơ hở, anh quá lợi hại, làm sao mà anh lợi hại như vậy? Chuyện gì anh cũng nhìn thấy, cũng không thể được mà nhìn thấy chuyện của em. Đây là may mắn của em hay là bất hạnh của em đây? Tưởng Thiên Lỗi nhìn nước mắt lăn trên mặt cô, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh vẻ lạnh lẽo nói. Tối ngày hôm qua, không phải em đã bảo anh đi sao? Hôm nay sao lại còn muốn tới? Biết em ngủ chung với đàn ông cho nên muốn đến xem náo nhiệt đúng không? Vậy anh xem xong chưa? Nếu như xem xong, đi khỏi nhà em ngay. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn cô không nhúc nhích. Khả Hinh lập tức vung tay, anh đang níu chặt mình, đẩy ra. Tưởng Thiên Lỗi lui về phía sau một bước nhìn cô. Đi, đi khỏi nhà em. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, nhưng vẫn cứng rắn nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích mà nhìn cô. Tổng giám đốc Tưởng. Khả Hinh nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên mỉm cười, nước mắt chảy xuống. Tại sao nhìn em như vậy? Anh ngàn vạn lần không được yêu em, bởi vì em đã ngủ chung với đàn ông, không xứng chung một chỗ với loại người cao quý như anh. Cũng đừng bị em lừa, biết không? Nếu không, anh không chỉ tức giận, anh còn có thể bị tổn thương. Cho nên, mời đi khỏi đi, nơi này của chúng tôi không hoan nghênh anh. Sau này, anh cách xa tôi một chút. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía cô, đột nhiên cười một tiếng. Dứt khoát như vậy, lưu loát như vậy, em trái ngược với 3 năm trước đây, chỉ có vẻ mặt thì khác. Em cảm ơn vết sẹo của em đã cho em thấy một số chuyện thôi. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía anh, lời nói đầy ẩn ý. Tưởng Thiên Lỗi thở phì phò, mới muốn nói chuyện lại nghe được một loạt tiếng bước chân. Hai mắt anh chậm rãi xoay tròn, nhìn về cạnh cửa. Trang Hạo Nhiên đưa Tưởng Vĩ Quốc đi, sau đó quay lại. Trong lúc đi lên cửa phòng, thấy Đường Khả Hinh lại khóc, anh im lặng không lên tiếng. Hai mắt nhìn thẳng vào Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy tức giận, trong chớp mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười lạnh. Tổng giám đốc Trang, khó trách được, hôm trước ở trong cuộc họp, cậu rất oai phong, lời nói rất sắc bén, giết rơi kỹ sư trưởng của tôi. Xem ra tôi thật sự đã xem thường cậu. Anh không có đánh giá tôi lúc nào, Tổng giám đốc Tưởng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Cuộc sống không phải là như vậy sao? Hôm nay anh thắng, ngày mai tôi thua. Nhưng ngày kia thì không biết người nào thắng, ai thua, người đó sẽ vứt bỏ cuộc đời của anh ta. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, bước tới một bước, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Ở trong cuộc sống của tôi và cậu, luôn có một chuyện, cậu mãi mãi sẽ thua tôi. Chỉ là tôi hy vọng cậu thật lòng đối với người khác, mà không phải là khoái cảm trả thù nhất thời. Trò chơi như vậy, chơi không có hay đâu. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn anh. Chuyện khách sạn dưới nước, chúng ta chờ xem. Hôm nay, ở nơi này, tôi chúc cậu rong chơi trong bụi hoa nhiều năm, rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành. Cầu chúc cho các người mãi mãi gắn bó, trăm năm hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền lạnh lùng, nhìn về phía Đường Khả Hinh một cái, mới thản nhiên đi khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn người nọ đi ra ngoài, xoay người, cố ý tức giận nói. Thứ người như thế, thật sự là không có chút phong độ, đáng ghét. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn về phía cô. Anh ấy vừa mới nói, anh khoái cảm nhất thời mới có thể... Trang Hạo Nhiên nhịn cười, cố ý cúi xuống, nhìn cô, thần bí hỏi. Phải, cô nói đúng, hiện tại cô nhìn thấy tất cả đều là giả. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt đẫm lệ, chỉ vào anh nói. Anh xấu xa, lại nghe lén chuyện của người ta. Tôi đâu có, lúc tôi dưới lầu cũng đã nghe tiếng hai người tranh cãi. Tôi cố ý đi chậm chân hơn, nhưng hai người tranh cãi tới lui, vẫn không có xong. Sau đó tôi muốn đi, lại nghe có người nói. Thật ra đêm hôm đó, em ở trong nhà tổng giám đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối, mây mưa cả một buổi tối. Hay, tôi liền bối rối, thật sự là nằm cũng trúng đạn, Đường tiểu thư ạ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nhịn được, đỏ mặt cúi đầu cười. Anh nhìn cô, cười cười, suy nghĩ trong chốc lát, mới bất đắc dĩ nói. Ai, con gái nhà người ta, động một chút là nói ra ngủ chung với người một buổi tối, còn mây mưa cả một buổi tối, cô làm cho tôi làm sao mà chịu nổi đây. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, vẻ mặt giả vờ vô tội, nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên, lầu bầu nói. Chúng ta đúng là ngủ cả buổi tối mà. Nhìn cô nói kìa, ngủ buổi tối thì có nghĩa là xảy ra quan hệ à? Chúng ta có quan hệ gì đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức tới gần, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh không lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, lại cảm giác khóe miệng có mùi máu tươi. Cô duỗi ngón tay chạm nhẹ vào môi, lại chảy máu. Cô híp mắt nhìn về vết máu. Trang Hạo Nhiên chỉ vào giọt máu này, thật sự không nghĩ ra, có chút hồ đồ hỏi. Chuyện này... Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Khả Hinh, đầu tiên ngưng một lát, sau đó thử dò hỏi. Tối hôm qua chúng ta có hay không? Cái gì mà có hay không? Đường Khả Hinh chớp mắt, thật ra vẻ mặt cũng có chút nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên sát lại gần cô, nhướng mày lên. Tối hôm qua chúng ta có hôn hay không? Đường Khả Hinh rất nghiêm túc cúi đầu, suy nghĩ vấn đề này một chút, mới lầu bầu nói. Không có chứ. Thế cái này là con rán cắn à? Trang Hạo Nhiên muốn gài tang vật. Khả Hinh nhấc mí mắt. Trang Hạo Nhiên thấy vẻ mặt cô, sắc mặt thu lại, liền rất nghiêm túc hỏi. Vậy rốt cuộc là ai cắn? Tôi thật sự cũng không nhớ rõ nữa. Đường Khả Hinh lắc đầu trái phải, rất khổ não suy nghĩ chuyện này. Trang Hạo Nhiên cũng suy nghĩ, cũng hết sức khổ não. Khả Hinh nhấc mí mắt nhìn anh nói. Làm gì khổ não như vậy, sợ tôi đòi anh chịu trách nhiệm à? Xem cô nói kìa, thật giống như là tôi sợ chịu trách nhiệm ý. Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm. Tôi cũng chưa nói là muốn chịu trách nhiệm. Anh... Khả Hinh nghe những lời này, cô lại mất hứng, vươn tay chỉ vào anh nói: anh làm chuyện sai, anh còn không muốn chịu trách nhiệm. Ai, không phải là cô muốn tôi không chịu trách nhiệm sao? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy cái con người này khó đối phó đến vậy. Tôi nói anh không chịu trách nhiệm, anh liền không chịu trách nhiệm sao? Chuyện này Trang Hạo Nhiên không biết nên nói sao, khổ não nhìn Đường Khả Hinh. Các người vì một nụ hôn cũng có thể chịu trách nhiệm, ồn ào bảo những người như chúng tôi từ buổi tối đến trưa làm sao mà chịu nổi hả? Bọn người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đứng tại cửa ra vào nhìn Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đồng thời quay đầu nhìn bọn họ. Nhã Tuệ đứng ở một bên cũng không nén nổi tức giận đi tới: lần này không chỉ là hôn, cũng ngủ chung rồi, thiếu chút nữa trà cô dâu cũng uống, đây không phải là trách nhiệm thì là cái gì hả? Trang Hạo Nhiên nghe thấy câu này liền ho khan một tiếng im lặng. Khả Hinh đứng một bên cũng bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh: Đường Khả Hinh. Hả? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía cô bạn: chúng ta dọn nhà đi. Nhã Tuệ nhìn bản thân thật sự không thể nhịn được nữa nói: tôi thật không chịu nổi, nếu chuyện này xảy ra nữa tôi có thể trực tiếp đổi trái tim cho Như Mạt tiểu thư, tôi thật sự không có chống nổi đâu. Chúng ta dọn nhà đi, thuê một nơi 5.000 đồng cũng không có đáng kể, nhất định phải ở chung cư có người trông coi bên ngoài, đi vào có người trông coi dưới lầu, trong nhà có camera, thấy người không thích tới tìm chúng ta ở lầu 20 cũng không có ai biết chúng ta ở bên trong đã chết hay còn sống. Nhã Tuệ thật sự đã tức giận chịu không nổi. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn bản thân không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên nói với Nhã Tuệ: quản lý Lưu, cô đừng nóng giận, chuyện như vậy không thường xảy ra đâu, nhưng nếu như quả thật cô muốn dọn nhà, chúng tôi có thể giúp cô tìm. Không cần. Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ bất đắc dĩ nói: chuyện như vậy chúng tôi sẽ tự giải quyết, mọi người ngàn vạn lần không được biết chúng tôi ở đâu, tốt nhất là người địa cầu cũng không biết, như vậy không có ép buộc lấy lợi mà dụ dỗ. Chuyện nhà trọ tự tôi đi tìm. Đường Khả Hinh, cô đi làm trước, ngày mai bắt đầu tôi sắp xếp đàn ông cho cô xem mặt. Cái gì? Xem mặt tôi? Khả Hinh ngạc nhiên kêu nhỏ một tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng có chút căng thẳng nhìn Nhã Tuệ: này, chuyện này tối hôm qua chúng tôi mới ngủ. Tổng giám đốc Trang. Nhã Tuệ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận nói: không có bất kỳ người nào hiểu Khả Hinh hơn tôi, cô ấy không phải là một cô gái tùy tiện, nhiều lắm cũng chỉ uống rượu say hồ đồ, nhưng tôi biết các người cũng không có lên giường, chỉ là tôi không muốn để chuyện này xảy ra, tôi mệt lắm rồi. Cô ấy sớm muộn phải lập gia đình, không phải sao? Vậy để cho cô ấy lập gia đình sớm một chút. Cô ấy bị phá hủy gương mặt như vậy, tôi cũng không trông cậy cô ấy gả vào người nào, người bình thường là đủ rồi. Cô ấy có thể nhảy, có thể hát, lại biết nấu ăn, chịu khó, khéo léo, lại hoạt bát. Còn nữa, hiếu thuận này, biết kiếm tiền này, năm mới đến còn có thể rửa chén cho quán ăn của anh trai. Tôi không tin cô gái ưu tú đáng yêu như vậy sẽ không có đàn ông mà thích cô ấy. Chuyện này cứ như thế, ngày mai bắt đầu đi xem mặt. Khả Hinh, cô cũng mau khôi phục tâm trạng, chuẩn bị tranh tài, tôi mệt mỏi lắm rồi, đi ngủ đấy, không có việc gì thì đừng có quấy rầy tôi. Nhã Thuệ nói xong một tràng dài, lập tức tức giận đi về phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa, chớp mắt đến mấy lần. Trong đầu Trang Hạo Nhiên chống đối với những lời này: xem mặt. Nhã Tuệ thở gấp, ném ví ra lên giường, sau đó trực tiếp gọi điện thoại, nghiêm mặt mở máy vi tính, vào chỗ giao lưu khách sạn, trực tiếp công khai chọn rể cho Đường Khả Hinh. Nhất định phải tìm cho cô một người đàn ông xứng đáng gả, mau sớm nhanh chóng mà gả đi. Chương 365: Tinh Xuyên và Bát A-ca. Chiếc Rolls-Royce trực tiếp lái về phía bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi muốn thăm Như Mạt trước mới rời khỏi. Lúc này mưa phùn bay toán loạn, điểm một cái dính lên cửa sổ xe. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, quay mặt sang nhìn phong cảnh phía ngoài, nhớ tới Đường Khả Hinh vừa mới khóc lóc nói: tại sao nhìn em như vậy? Anh ngàn vạn lần không được yêu em, bởi vì em đã ngủ với người đàn ông khác, không xứng ở chung một chỗ với loại người cao quý như anh. Cũng đừng có bị em lừa, biết không? Nếu không, anh sẽ không chỉ tức giận, còn có thể bị tổn thương. Cho nên

Anh đi vào, nhìn vào chiếc giường nhỏ trắng tinh, chăn hơi xốc xếch. Đêm ấy đã từng có một cô gái vì bảo vệ một tấm bình phong mà nóng sốt, yếu ớt nằm ở nơi này. Như Mạt mỉm cười được y tá nâng đỡ, ngồi ở trên giường nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vỗ nhẹ giường nệm. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đi tới, ngồi bên giường dịu dàng nhìn cô. Hôm nay có phải tâm trạng anh không tốt hay không? Tưởng Thiên Lỗi lắc đầu, không, không có. Như Mạt hiểu được nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi lại vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, nghỉ ngơi một chút, bởi vì hôm nay khách sạn có việc bận rộn, cho nên anh không có quá nhiều thời gian ở bên em. Đây là thói quen của bọn họ với nhau, anh luôn nhìn cô ngủ, xong anh mới đi khỏi. Như Mạt gật đầu một cái, liền chậm rãi nằm xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Như Mạt nắm nhẹ tay của anh, nhìn anh nói, ngày mai lúc đến đây mua cho em một cái hộp nhạc, em muốn nghe âm thanh này để cho lòng người ta thật bình tĩnh. Ừ, được. Tưởng Thiên Lỗi lại kéo nhẹ chăn đắp lên người cô, mới căn dặn, sau này không nên ăn mặc mỏng manh như vậy đi ra ngoài, chẳng may bị cảm lạnh thì làm sao. Như Mạt nhắm mắt mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm thật lâu, xác định cô chìm vào trong giấc ngủ, mới chậm rãi thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng trúc lay động xào xạc. Đêm hôm đó, hình ảnh trăng sáng treo trên cao, sau đó xuất hiện hai người chồng lên nhau, dựa vào nhau, vui vẻ ôm nhau. Đường Khả Hinh thỉnh thoảng tinh nghịch mỉm cười, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Hai mắt anh hiện lên một chút dịu dàng. Nhưng mà chậm rãi mở mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ ra nhớ nhung và đau thương, làm cho mình hơi sững sờ. Một trận gió thổi vào, giống như người yêu dịu dàng vuốt ve. Suy nghĩ Tưởng Thiên Lỗi càng bay xa, nhớ tới mình đập cửa phòng Đường Khả Hinh, trong chớp mắt mở ra, nước mắt bi thương và đau lòng rơi xuống. Lúc cuồng nhiệt kích động muốn hôn cô, giống như cảm nhận được trong lòng cô thấu hiểu và thương yêu thật sâu. Lúc đuổi tới khóc lóc nói, em không muốn chia tay, không được, không thể chia tay, em không muốn tách khỏi anh. Hai mắt anh lóe lên, nhớ tới cô sáng nay đã nói câu kia. Đúng vậy, em là cao thủ, cho nên để cho anh nhìn ra sơ hở thì anh quá là lợi hại. Anh làm sao mà lợi hại như vậy được? Chuyện gì anh cũng không thấy mà nhìn thấy được chuyện của em. Đây là may mắn của em hay là bất hạnh của em đây? Nước mắt của cô luôn rất bi thương. Tưởng Thiên Lỗi chợt muốn đứng lên, một bàn tay nhỏ bé dịu dàng nắm nhẹ cổ tay anh. Anh sửng sốt cúi thấp đầu, nhìn Như Mạt đã tỉnh lại. Anh giật mình nói, sao còn chưa ngủ? Như Mạt nhìn anh thật sâu, lắc đầu một cái. Anh nhìn ánh mắt cô cũng không nói gì. Lúc nào chọn lựa cho em một chiếc nhẫn? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô dừng lại một lát, hai mắt chợt lóe lên, miễn cưỡng cười nói, em hy vọng lúc nào? Là hôm nay. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đột nhiên không lên tiếng. Anh không thích sao? Hay anh không có thời gian? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, chậm rãi cúi đầu, suy nghĩ một chút mới mỉm cười nói, được, đứng ngốc, chuyện như vậy để cho đàn ông chủ động làm. Em mặc kệ, em muốn anh mua nhẫn cho em, muốn giữ lê anh, sợ tương lai anh chạy mất. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm, anh phải đi rồi. Như Mạt gật đầu một cái, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên. Trong lúc xoay người, hai mắt xẹt qua một chút sầu lo, nhưng vẫn im lặng đi khỏi. Như Mạt sâu kín nhìn về phía bóng dáng anh có chút cô đơn, hai mắt chợt hiện lên nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi đi vào phòng bệnh, căn dặn Đông Anh, đem kiểu nhuận mới nhất của Paris và Anh Quốc gửi vào di động cho tôi. Dạ vâng. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì nữa, chỉ cất bước tiếp tục đi về phía trước. Tại khách sạn Á Châu, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau đi về phía khách sạn. Khả Hinh có tâm tư nặng nề, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô, cười nói, sao, cô tính thật đi xem mặt đấy à? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh có tinh xuyên 3.000 năm, tôi còn không có cả bát AK 3.000 năm, tôi không xem mặt thì tôi phải làm dung mama cả đời sao? Chương 366, mang thai. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn. Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, Làm gì? Cười cái gì? Chưa từng thấy qua người ta đi xem mặt sao? Anh nhớ kỹ, tối hôm qua anh mới ngủ chung với tôi, anh còn có thể hôn tôi, hiểu chưa? Nếu như tôi muốn anh chịu trách nhiệm, anh trốn cũng không có thoát đâu. Trang Hạo Nhiên vẫn không nhịn được cười nói, nhưng cô không cần tôi chịu trách nhiệm. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, không lên tiếng, đi thẳng vào Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên nắm nhẹ cổ tay cô quay đầu nhìn anh. Anh dịu dàng nhìn cô hỏi, thật muốn đi xem mắt à? Tôi nhớ được, bên cạnh cô còn có người yêu cô đấy. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, thở dài một cái mới nói, Tổng Giám Đốc Trang, anh biết không, có vài người đã từng cho anh tình yêu, nhưng đến cuối cùng thì đi khỏi rất tàn nhẫn, ngay cả một chút kỷ niệm cũng không giữ lại cho anh. Cho nên người ở trên cao nghĩ, tôi không hiểu, tôi vẫn nên trở về con người bình thường của mình thôi. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn cô, Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Anh nhìn bóng lưng của cô, đưa mắt nhìn thật lâu, mới nói, trốn đi nơi nào đó, tôi phải đi lên trên kia, họp với người không chịu cho cô kỷ niệm đây. Sao không nói sớm, đợi người ta đi xa như vậy? Khả Hinh hừ anh một tiếng, mới đi theo anh, cùng nhau đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên còn nghĩ đến chuyện xem mặt, cười nói, cô nói phó quản lý Lưu sẽ tìm cho cô dạng đàn ông như thế nào? Không biết, phải có mắt, mũi, miệng, thế thôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, dùng bàn tay to đè đầu của cô nói, yên tâm, tôi sẽ nghiêm khắc xem cho em gái tôi. Ai muốn anh làm anh trai, đừng có không biết xấu hổ. Khả Hinh hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, hai người nói cười đi vào thang máy. Không bao lâu sau, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng chậm dừng ở trước cửa khách sạn. Đông Anh nhanh chóng đi ra đón Tưởng Thiên Lỗi, cùng nhau đi vào đại sảnh. Cô lập tức nói, chủ tịch, đã chuẩn bị nửa giờ sau, muốn mở cuộc họp khẩn cấp. 15 phút sau là thời gian Tổng Giám Đốc Á Châu báo cáo công việc. Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời, sải bước đi về phía trước. Thang máy không ngừng chạy lên, đinh một tiếng, dừng ở tầng lầu Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, ở trước mặt thư ký đứng một bên chờ đợi, đi về phía phòng làm việc của mình. Sau đó, nghe có thư ký nói, chủ tịch mới vừa cùng Tổng Giám Đốc Trang ở phòng làm việc của anh trò chuyện về cuộc họp chút nữa. Tưởng Thiên Lỗi ừ một tiếng trả lời, liền sải bước đi vào trong phòng làm việc, đẩy hai cánh cửa, cũng đã nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc và Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon đang nói nội dung cuộc họp quan trọng. Đường Khả Hinh đã thay đồng phục, vẻ mặt cẩn thận, đứng phía sau ghế salon, hai mắt anh gắt gao nhìn về phía cô. Khả Hinh cũng giống như không thấy anh vậy, ngay cả chào hỏi cũng không. Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi, tại sao lại trễ như vậy? Dạ, còn có chút việc à? Tưởng Thiên Lỗi đi tới, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, chỉ mặc áo sơ mi đen và quần tây dài, dáng người phong độ, to lớn kiêu ngạo, đem tây trang giao cho Đông Anh, mới chậm rãi nhấc mí mắt nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh quay mặt, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, một ngày kiếm tỷ bạc, có chút việc, chắc là rất quan trọng rồi. Tưởng Thiên Lỗi không khách khí nhìn Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười, chuyện nào quan trọng hơn so với tán gẫu một vài câu với cậu. Trang Hạo Nhiên cố nhịn cười, ngồi trên ghế salon không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hai cái thanh niên này nói, nếu muốn tranh đấu gay gắt cũng đừng nói ra, vì nói ra cũng không có ý nghĩa gì đâu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Vĩ Quốc, chú sao chú hiểu bọn cháu? Bọn cháu cũng có thể coi là con trai ruột của chú rồi còn gì. Nếu như cháu là con trai ruột của chú, cháu vừa ra đời chú đã bóp chết cháu rồi, hoặc là chú bóp chết nó, như vậy thì thiên hạ mới thái bình được, chứ không hai thanh niên chúng mày ở với nhau. Tưởng Vĩ Quốc không khách khí nói. Tưởng Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, ngồi bên cạnh Tưởng Vĩ Quốc, vừa lúc đối mặt với Đường Khả Hinh, lại nâng mí mắt nhìn về phía cô. Người này hôm nay vẫn nhìn tôi, anh có bệnh à? Đường Khả Hinh cũng không khách khí, nghĩ trong đầu như vậy, mới trừng mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên một chút nụ cười. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cười to, cháu nghe nói anh em kiếp này là oan gia, bởi vì kiếp trước không thể yêu nhau, trở thành người yêu của nhau. Chẳng lẽ kiếp trước cháu và anh Thiên Lỗi có tình yêu? Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng không khách khí ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nếu như tôi biết kiếp trước yêu nhau với cậu mới đưa đến kiếp này cậu tới tìm tôi sẽ giết cậu trước, sau đó tự sát. Vậy là không có tình yêu à? Thế kiếp này chúng ta vẫn phải gặp nhau đấy thôi. Tưởng Thiên Lỗi lại nở nụ cười nói tiếp. Cậu chưa từng nghe qua một câu sao? Kiếp trước tự sát hay bị người ta giết chết đều là bởi vì trừng phạt đúng tội. Có lẽ số mạng đã sớm an bài, cho nên linh hồn không thể đi đầu thai chuyển thế. Trang Hạo Nhiên cười to nhìn về phía anh. Thế kiếp này anh và tôi không gặp nhau thì tình nguyện tự sát chứ? Đúng vậy, cho nên kiếp này cậu tốt nhất đừng có đối địch với tôi. Nếu không đời sau chúng ta sẽ yêu nhau, tôi có thể làm tổn thương cậu cho bị thương tích khắp người, giống như có một số người khóc lóc bù lu bù loa làm cho người ta nhìn rối rắm đấy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Hai người đàn ông nói chuyện yêu đương, các người nghe làm cho ta nổi da gà đây này. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng gọi. Đường Khả Hinh. Khả Hinh còn đang đắm chìm trong lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, không nghe có người gọi cô. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng nhau im lặng nhìn về phía cô, vẫn không có tiếng trả lời truyền đến. Tưởng Vĩ Quốc cũng ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, nhìn người này đang ngẩn người ra. Khả Hinh nghĩ tới câu, tôi có thể làm cho cậu tổn thương, bị thương tích khắp người, giống như có một số người khóc bù lu bù loa, làm cho người ta nhìn rối rắm. Cô khẽ thở dốc một hơi, nhấc mí mắt, nhìn ba người đàn ông đang nhìn mình, cô liền ngây ngốc. Hả? Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh nói, có người quen lạc vào tiên cảnh, cấu tạo đầu óc không giống như người thường chúng ta. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô nói, cô làm sao vậy? Pha trà. Tưởng Vĩ Quốc trực tiếp ra lệnh. Dạ vâng. Đường Khả Hinh đáp xong liền muốn xoay người đi khỏi, sau đó nghe được có người trầm giọng gọi, tôi muốn một ly cà phê. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái liền nhướng mày nói, được. Trang Hạo Nhiên im lặng cười nhìn cô. Khả Hinh xoay người đi ra ngoài, sau đó nói với Đông Anh. Đông Anh liền mỉm cười dẫn cô đi về phía phòng nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy phòng nghỉ có thật nhiều loại trà ngon thượng đẳng, có bạch hào ngân châm, đại hồng bào, thục xuyên tuyết nha. Cô suy nghĩ một chút liền chọn một ly thủy tinh kiểu dáng hoa sen, đun nóng nước, nhìn nó sôi rót vào ly, mới cầm một chút tuyết nha nhẹ nhàng xoay tròn vẫy ở trong nước, nhìn lá mầm xanh khi tiến vào trong nước nhẹ quay cuồng, sau đó nhẹ nhàng đứng lên giống như chồi non đầu xuân chìm xuống đáy ly, phối hợp với đế thủy tinh trong suốt vô cùng xinh đẹp. Cô nghe mùi thơm đã đạt đến mức yêu cầu của mình, liền nhẹ đậy nắp ly trà, sau đó sắc mặt hết sức bình tĩnh, lấy tách cà phê, múc mấy muỗng muối bỏ vào bên trong trước, rồi rắc tiêu xay. Tiếp theo, rót cà phê hòa tan vào, rót nước vào, mới hung tợn nói. Tôi cho anh sai khiến người, tôi cho anh chạy đến nhà tìm tôi cho anh chúc tôi trăm năm hạnh phúc, tôi cho anh nói chuyện độc ác này. Quấy cà phê xong, cô nhanh trí vẩy lên bọt bơ ở phía trên, đặc biệt dùng sô-cô-la vẽ một hình trái tim ở phía trên, mới nở nụ cười một cái hài lòng. Đường Khả Hinh dùng chai khay bưng cà phê và trà, cẩn thận đi tới. Trước tiên đặt nhẹ ly trà trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, cung kính nói, chủ tịch, mời ngài dùng trà. Tưởng Vĩ Quốc vừa xem tài liệu vừa lên tiếng ừ trả lời. Đầu tiên liếc mắt nhìn ly trà bay ra mùi tuyết nha trong thâm sơn, lấy màu sắc trong trẻo của đất trời, lộ ra mùi thơm hết sức nồng đậm, mềm mại, lại nhẹ nhàng. Đây đúng là phẩm trà mình cần nhất lúc này. Ông liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh không lên tiếng, cẩn thận đem đặt ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi một ly cà phê. Tưởng Thiên Lỗi nhìn tài liệu, lạnh lùng nói, tôi quên rồi, hôm nay tôi muốn uống Instant Coffee, hay là để cho Tổng Giám Đốc Trang uống đi. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía anh, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút ánh sáng hả hê. Đem tới đây, tôi đang khát nước. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu vừa phất tay kêu. Khả Hinh có chút vội vàng nhìn anh đang cầm ly trà, không biết nên làm sao. Bưng qua cho Tổng Giám Đốc Trang đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói. Khả Hinh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới có chút lúng túng và khó xử. À, lúc nãy tôi rót cà phê. Cô dừng lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Vĩ Quốc, không dám lên tiếng, nhanh chóng bưng ly cà phê qua cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, nâng cà phê lên uống một ngụm lớn, nhất thời vừa đắng lại vừa cay, vừa chát vừa ngọt, làm cho anh muốn nôn mửa, che miệng muốn nôn. Khả Hinh lập tức cắn chặt ngón tay, đồng tình hoảng sợ nhìn về phía anh. Thế nào?